Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1617, hữu duyên. Hạ Tân quay đầu mới phát hiện, Thúy Long thực sự quá chiêu diêu. Ngựa này trên người phảng phất liền dán một khối, ta nhất trang bức, bài tử. Đi đâu đều là nổi bật như vậy, như cái kia trong đêm tối đom đóm. Cái này vừa chạy đến trạm phục vụ, lúc này hấp dẫn tầm mắt mọi người. Chỉ vì Thúy Long thực sự quá đặc biệt, toàn thân bộ lông trong suốt sáng, nhất là ở u ám trời mưa như thác đổ. Cái kia một thân toàn thân xanh biếc bộ lông, thoạt nhìn giống như là đang sáng lên giống nhau. Toàn thân u lục như phỉ thúy, hơn nữa cả con ngựa nhìn qua đều là lấp lánh hữu thần. Uy phong bát diện. Vừa lên tới liền khí thế kinh người, tự nhiên rêu rao cực kỳ. Lúc này tầm mắt mọi người đều tập trung vào Hạ Hạ mới bên này. Đại thể đều đang thì thầm nói chuyện bình luận mã. Đây là mã sao? Sống hay là chết? Thật xinh đẹp a, giống như tiên mã giống nhau. Cả đời cũng chưa từng thấy vật như vậy a. Đây cũng là dĩ nhiên. Liên gia tộc những người đó đều không vài cái đã gặp. Huống chi những người bình thường này, mà mới vừa nói chuyện, chính là từ trên xe bước xuống cái kia lưng hùng vai gấu nam nhân. Thân thể của nam nhân tương đối khổng lồ, cái này càng có vẻ bên ngoài nữ nhân bên người chim nhỏ nép vào người. Tinh tế linh lung, Đỗ Nam Thiên cho rằng Hạ Tân không có nghe rõ, lại hỏi câu, người ngựa này rất xinh đẹp, bao nhiêu tiền bán? Hạ Tân mắt liếc Thúy Long. Sau đó sông nam nhân cười cười, rất có phong độ nói rằng, về sau lái xe chậm một chút, lái quá nhanh dễ dàng xảy ra chuyện. Đỗ Nam Thiên nhất thời nhướng lông mày một cái, vẻ mặt không vui nói, ngươi là ở giáo dục ta, đây không phải là giáo dục, là cảnh cáo. Hạ Tân nói xong cũng mặc kệ hắn, sờ sờ Thúy Long trên cổ bộ lông cười nói, ngươi ăn xong không có? Còn có, ngươi làm sao tìm được ta? Ngươi chúc cẩu a, có thể nghe vị tìm đến. Thúy Long hừ hừ hai tiếng, củng củng Hạ Tân cổ, còn cầm đầu lưỡi liếm một cái. Điều này làm cho Hạ Tân không nhịn được cười ra tiếng. Được rồi, đều là nước bọt đi chơi đi. Ta thật mang không được ngươi. Ngươi nghĩ ngồi xe trên đỉnh sao? Trong nhà cũng nuôi không dưới ngươi a. Hạ Tân không lọt vào mắt Đỗ Nam Thiên cử động, làm cho hắn rất tức giận. Hắn nâng cao vài phần âm lượng nói rằng, ta nhìn ngươi mã có duyên với ta, mới quá thấp tới hỏi một chút. Ta có dự cảm, hắn ngày hôm nay liền muốn trở thành đồ của ta. Nếu có bên trong gia tộc nhân ở nơi này, nghe thấy loại này lời nói, không chừng được cười thành cái dạng gì đâu. Lánh đời đệ nhất cao thủ Hạ Vô Song đều chinh phục không được Thúy Long. Người này lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói ra những lời này. Khiến người ta hận không thể hỏi một câu. Ngươi là điên rồi sao? Thực sự là cười chết người. Cách ta xa một chút. Tiên sinh, ta không biết hôm nay ngươi có cái gì duyên. Ngươi nếu tới trước mặt của ta tự tìm phiền phức. Mạng của ngươi có thể phải với ngươi không có duyên. Nam nhân đang muốn nói, vậy vừa nãy dừng xe xong tài xế đã qua tới, vẻ mặt quyến rũ nụ cười xông Đỗ Nam Thiên cười một cái. Lấy lòng nói, Đỗ Tổng, ta theo cái này không có quy củ nam nhân nói là được. Sao làm phiền ngươi mở miệng? Tài xế nói xong đi tới Hạ Tân bên cạnh, bắt trước phóp pa người khác nghe không được tựa như, lớn tiếng hô, uy. Biết Đỗ Tổng người nào a? Đây chính là ta Chi Giang Thiếu. Quyển sách hết thảy địa danh lịch sử đều vì hư cấu. Xin chớ cùng hiện thực liên hệ. Đệ nhất phú hào, ở chúng ta toàn quốc phú hào bảng bên trên đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Sẽ không có hắn mua không nổi gì đó. Đỗ Tổng bỏ tiền, đó là coi trọng ngươi. Phải bao nhiêu tiền, ngươi nói cái giá đi. Hạ Tân nhàn nhạt ngắm hắn liếc mắt, không trả lời mà hỏi lại nói, mới vừa là ngươi lái xe, là ta, Tài xế cực kỳ kiêu ngạo trả lời, phảng phất có thể cho MU mỡ thiên khai xe đều là nhất kiện đáng giá kiêu ngạo chuyện. Hạ Tân quay đầu đi, vuốt Thúy Long bộ lông nói, ngươi mới vừa bắn tung tóe ta một thân thủy, ngươi nói lời xin lỗi được rồi. Xin lỗi, nói xin lỗi gì, Đỗ tổng tra hỏi ngươi đâu, ngươi điếc, nam nhân nói còn chưa dứt lời, dưới chân tê dần. Đầu gối khom chỗ bị người đá một cước, một cái quỳ rạp xuống đất, tiên thiếu chủ một thân thủy. Xem ra, chỉ có rút hết người một thân huyết, mới có thể chuộc lại tội ác của ngươi. Tài xế dưới sự kinh hãi, muốn nói điểm cái gì, nhưng mà hắn không có cơ hội. Ở quỳ xuống đồng thời, đầu bị Huyền Phong một tay đã dẫm vào trên mặt đất. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Đầu cùng mặt đất va chạm ra nổ, nhất thời tiên huyết chảy ròng. Huyền Phong cười lạnh nói, liền quỳ xuống nói xin lỗi điểm ấy, ngươi ngược lại là cố gắng hiểu, chính là làm sao như thế giòn, bởi vì Huyền Phong một cái liền đem người làm cho hôn mê. Điều này làm cho nàng cực kỳ hoang mang, làm sao một đại nam nhân như thế hư, đạp hôn mê cũng rất không có ý nghĩa. Huyền Phong cũng không có muốn đụng đối phương làm cho đối với phương tỉnh tới ý tứ. Sau đó hắn đem ánh mắt chuyển qua Đỗ Nam Thiên trên người liếc nhìn. Lại đi hướng về phía Hạ Tân. Ý là, người này phải làm sao? Lập tức có hai cái bảo tiêu đứng ở Đỗ Nam Thiên trước người. Bảo hộ hắn để ngừa một phần vạn. Đỗ Nam Thiên không sao cả khoát tay một cái nói. Nguyên lai là một cứng tay tử. Thảo nào, ngược lại là giáo dục khởi ta tới. Vừa vạn, ta bỏ ra nhiều tiền mời Chi Giang thiếu đệ nhất cao thủ. Các ngươi lui ra, Trương Tố, ngươi tới thử nghiệm. Lúc đó, một đám đông người đều mở to hai mắt nhìn. Chờ đấy xem kịch vui đâu. Chi Giang thiếu đệ nhất cao thủ. Cái này vừa nghe cũng đã rất giỏi a. Chỉ là, đợi nửa ngày, cũng không thấy người tiến lên. Đỗ Nam Thiên nhất thời có chút xấu hổ, không thể không lớn tiếng kêu vài tiếng. Trương Tố, Trương Tố, tuy nhiên không ai đáp lại. Sao, người đâu? Đang khi nói chuyện, liền thấy hóa xà mang theo một cái người, cùng nói chó chết giống nhau đi ra. Ngươi là đang gọi hắn sao? Hắn mới vừa tại phía sau quỷ quỷ túy túy, muốn tìm kẽ hở, ta tiện tay đem hắn ấn. Không có ý tứ, đây là của ngươi này người a, thì ra ngươi còn muốn dùng. Hóa xà nói đem Trương Tố vứt xuống Đỗ Nam Thiên trước mặt. Mọi người lúc này mới phát hiện, tấm kia Tố đã bị đánh mặt mũi bầm dập, tay đều bị bẻ gãy, hoàn toàn bị chật chắp sau lưng. Bất quá, ngươi muốn nói gì đệ nhất cao thủ, cũng quá yếu một chút a. Hóa xà khẽ gật đầu một cái. Đưa qua ngón trỏ đè ép dưới màu đen vành nón, đắp lên ánh mắt, sau đó tự mình lui ra ngoài. Đám người này quá yếu, không có gì xuất thủ giá trị. Tấm kia Tố còn vẻ mặt thảm hề hề xông Đỗ Nam Thiên khiếu khuất đạo. Lão bản, ngươi nên cho ta làm chủ a. Cái kia sưng mặt sưng mũi hình dạng, nhất thời liền khiêu khích chu vi một mảng lớn tiếng cười. Chủ yếu là Đỗ Nam Thiên lúc tiến vào quá kiêu ngạo, chọc mọi người nổi giận. Chỉ tiếc mọi người đều là người thường, giận không dám nói gì. Hiện tại ra một càng ngông cuồng, lập tức đem Đỗ Nam Thiên khuôn mặt dạy dỗ. Có thể không gọi người vui vẻ sao? Phế vật. Đỗ Nam Thiên giận dữ đem Trương Tố bị đá văng, nhìn về phía Hạ Tân nói, ngươi hỗn đầu nào trên đường, có lại hãy xưng tên ra. Ngươi xứng à? Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, cũng không còn liếc hắn một cái. Vỗ vỗ Thúy Long nói, ta hiểu, chúng ta cùng đi hóng gió một chút. Hạ Loan Loan vội vã nhắc nhở, thiếu gia, bên ngoài mưa lớn như vậy đâu. Ta biết. Hạ Tân cười cười, bất quá ta cảm giác Tiểu Lục muốn cùng ta cùng nhau đi dạo một chút. Ta cũng tránh hảo muốn cho chính mình tĩnh táo lại. Còn rất nhiều sự tình chờ ta đây. Hạ Tân nói một cái lưu loát, phóng người lên ngựa. Hạ Loan Loan trong lòng hơi động, xem Hạ Tân muốn đi, vội vã đuổi theo nói, ta đây cũng đi. Hạ Tân có chút kinh ngạc, a, mưa lớn như vậy đâu. Hạ Loan Loan khỏi bầy giải đã tới Tiểu Lục bên cạnh, tự tay cho Hạ Tân, ý bảo Hạ Tân ôm nàng đi tới. Hạ Tân ngẩn người, vẫn đưa tay đem nàng ôm đi tới. Bên kia Đỗ Nam Thiên đã tức nổ tung, hắn còn chưa từng bị người như thế không nhìn qua đây. Hắn tự ra tới chơi chơi, làm sao cũng không nghĩ ra biết đụng với như thế đâm tay. Nhưng hắn dám nhìn ra không có mở miệng nói cái gì kích thích nói. Hắn không ngốc, cái này huyền phong hóa xa, cái này vừa ra tay, vô thành vô tức đem hắn nhân cho ấn. Hơn nữa hai người thấy thế nào cũng không giống người thường. Trên người kèm theo cái loại này thần bí, khí tức đáng sợ, hoặc có lẽ là sát khí, hắn chính là từng trải xa trường. Rõ ràng từ trên người hai người cảm nhận được không được sát khí. Hơn nữa còn là đỉnh tiêm sát thủ cái loại này. Còn có Hạ Loan Loan, ngày đó tư tuyệt sắc dung mạo không nói, cái kia một thân quý khí bức người khí chất, gồm cả yêu nhã chi tính cùng cao quý. Vậy làm sao xem cũng không là người bình thường nuôi trong nhà đi ra. Rõ ràng cho thấy cao cấp quyền quý hun đúc đi ra. Loại nữ nhân này, phổ thông nam nhân dù cho có lệnh cưới, cũng không còn mệnh tiêu thụ. Trên người quý khí quá nặng, người được có cực đại quyền thế mới đè ép được nàng. Đỗ Nam Thiên không thể không từng va chạm xã hội nhân. Hắn mới vừa là bị Mã Kinh Diễm đến rồi. Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan cũng đều đưa lưng về nhau hắn. Hiện tại nhìn kỹ lại nhất thời cũng cảm giác đoàn người này tương đương nguy. Lúc này mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Hạ Tân đưa tay chỉ Đỗ Nam Thiên nói, lần sau chú ý một chút. Dù sao, ngươi chỉ có một cái mạng, chỉ có một lần cơ hội. Nói xong, quay đầu ngựa lại liền chuẩn bị đi. Huyền Phong vội vã đuổi theo nói, chờ, các loại, ta cũng muốn đi. Hạ Loan Loan con ngươi đảo một vòng, đưa ngón trỏ ra chỉ hướng phía sau nàng nói, a, cẩn thận những người đó đánh lén. Huyền Phong theo bản năng hướng phía sau nhìn một cái, nào có cái gì đánh lén, đánh lén nàng có thể không biết sao. Phía sau căn bản không người, lại quay đầu lúc, phát hiện Hạ Loan Loan vỗ ngựa cái cổ tiếng hô, chúng ta đi thôi. Thúy Long lúc này giạt ra vó ngựa liền chạy ra ngoài. Huyền Phong trúng nhất kế, còn muốn đuổi thời điểm, đã không đuổi kịp, chỉ có thể nhìn được một đạo bóng xanh, nhất thời đã bị tức nghiến răng ngứa, người một cái ghê tởm tiểu tiện nhân, vừa quay đầu. Liền đem nổi giận đùng đùng ánh mắt trừng mắt về phía Đỗ Nam Thiên. Đều là các ngươi mấy người này làm hại. Ta xem các ngươi hôm nay là không muốn sống. Đỗ Nam Thiên kém chút không có trở về bên trên một câu. Ta làm cái gì? Ngoại trừ chịu đòn, ta chẳng hề làm gì cả được không? Bất quá, hắn cũng biết bây giờ không phải là nói đạo lý thời điểm. Đối phương cũng không phải có thể giảng đạo lý người. Hắn lúng túng tìm cho mình cái lý do nói, chúng ta cũng không có chuyện gì, còn muốn chạy đi đâu, liền, cứ như vậy, đi trước đi. Hắn có dự cảm bất hảo, lý trí nói cho hắn biết nơi này cực kỳ vướng tay chân. Tốt nhất không nên đợi tiếp nữa, lớn tiếng tìm cho mình cái lý do, sau đó quay đầu lại đi liền, vài cái bảo tiêu tắc khứ đem tài xế, còn người đó kéo lên. Nhất thời, chung quanh là một mảnh hư thanh, những cái này thô nhân nhìn một cái có nhân giáo giáo huấn Đỗ Nam Thiên. Từng cái theo ồn ào, đại thể đều là suỵt, sau đó còn có chút người nhỏ giọng cười nhạo, nào có người vừa tới đi liền a, ha ha, sợ, bắt nạt kẻ yếu đồ đạc, không nghĩ tới gặp phải nhân gia thái tử vi phục tư phóng. Ha ha. Cái này kém cỏi, bao đích đào khoái, Đỗ Nam Thiên cũng không dám nhiều lời, rất sợ sinh nhiều rắc rối. Thật nhanh trở lại xe, liền chuẩn bị đi. Có người nói câu, tới nhanh, chạy nhanh hơn, nhất thời gây nên một mảnh cười vang. Phụ cận lại là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Thật sự là Đỗ Nam Thiên chật vật lui bước dáng vẻ thật là làm cho người ta hả giận. Kỳ thực đây là Đỗ Nam Thiên có kinh nghiệm, có su cát tị hung, theo cái lợi, tránh cái hại, bản năng, hắn nhiều hơn nữa lưu biết, khả năng liền không đi được. Huyền Phong đạp đặt chân, nhìn Hạ Tân, Hạ Loan Loan rời đi phương hướng, tâm tình của nàng nhưng là không còn đẹp như thế, đang suy nghĩ làm sao tìm được Hạ Loan Loan phiền phức đâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.